Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc giòn thì tại mưa tại nắng hay muôn niềm riêng đã vẫn vương rồi như sương một hôm mai xa. Để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tênh giữa trái tim, nụ cười nước mắt sâu như bao dòng đã ngủ yên, và nhìn lại xem ta đang hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay. Có khi bước không chung đường vậy là gặp em trong những người bạn thân quen một ngày một nhiều năm xa cách, kể từ phút ấy chẳng còn trả mong, và rồi ta cũng có niềm chia vui mất ngàn ngày để vơi. Nhưng đã qua cả rồi khi vui hững nhớ, tình buồn không tại mưa tại nắng hay muôn niềm riêng đã vẫn vương rồi như sương một hôm mai xa. Để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tênh giữa trái tim, nụ cười